Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mở miệng, đem chính bí mật của mình nói ra trước mặt anh. Không đến khàn cả giọng, lần nữa lặp lại nói. Em yêu anh, em yêu anh. Anh thật quá đáng. Quá đáng, quá đáng. Không thể ngăn được đóa hoa hồng trong ngực nổ tung. Anh nguyên bản đoán rằng cô có cảm tình về anh, nhưng cô lại luôn đem anh ra mà mắng. Còn Việt mạnh miệng không chịu thừa nhận. Nghe được những lời này của cô, trong lòng anh căn bản không tự tin như thế, cho nên mới bức cô, muốn nghe chính miệng cô thừa nhận. Không nghĩ tới đáp án ấy lại làm cho tim như gặp phải chấn động. Nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt khóc như mưa, anh cúi đầu hôn cô, không hề áp chế dục vọng, nhiệt tình đòi lấy ngọt ngào của cô, âu yếm trong cơ thể non mềm, nhẵn, run nhẹ của cô. Cô yêu kiều xê ta tiếng, dưới sự âu yếm của bàn tay anh bắt đầu nóng lên. Anh rút bỏ quần áo ở trên người hai người, tôn sùng thân thể mềm mại như ngọc của cô, liếm láp nụ hoa dưới sự trêu đùa của anh mà cứng rắn lên. Cô phát ra tiếng rên nhỏ vụn, đôi tay nhỏ bé ôm lấy cổ anh, khát vọng anh đến càng gần. Cô mềm mại lại hương vị ngọt ngào, nhiệt tình, ướt át mê người, hơn nữa còn yêu anh. Em yêu anh. Lồng ngực bị lời nói kia lấp đầy, anh nhìn chăm chú vào cô, dịu dàng nắm thắt lưng cô, chậm rãi tiến vào cô. Cô quá nhỏ, cô hồ không thể cất chứa anh. Sau đó cảm giác được tầng ngăn cản trong cơ thể cô, anh dừng lại, lưng chảy ra một tầng mồ hôi, hơi thở ồ ồ mở miệng. Em muốn anh dừng lại không? Anh mà dám dừng lại. Cô cắn môi lắc đầu, nắm chặt gáy anh, mắt trừng trừng cảnh cáo anh. Em thề, em sẽ làm thịt anh. Anh bặm môi dâng lên, sổng tay khơi gợi dục vọng, làm cho cô dễ dàng nhận anh. Cô rên rỉ run run. Anh yêu thương cô, sau đó xuyên thấu cô, tầng lá mỏng cô đào đến nhớ mày. Anh chôn sâu trong thân thể cô, cơ bắp buộc chặt, cô nén dục vọng dịu dàng hôn cô, làm cho cô thích ứng anh. Cô thở gấp, đau đớn dần dần bình ổn, dục hỏa đột nhiên dâng lên. Cô nhịn không được nhẹ nhàng thẳng lưng, thét lớn lên một tiếng. Đừng, đừng nhúc nhích. Phản ứng của anh làm cho cô kinh ngạc, cô không khỏi thử lại một chút. Anh liền nổi lên gân xanh, lại hừ một tiếng, nhưng lần này quả thật nhịn không được nữa. Gáy cấn dục vọng như sóng vỗ vào bãi biển. Anh cầm thắt lưng của cô, bắt đầu đong đưa. Cô hồi nhỏ nhỏ nhỏ xa tiếng, theo tiết tấu càng ngày càng mãnh liệt của anh, thẳng lưng nghênh đón. Nói lại lần nữa xem. Anh mở miệng yêu cầu, trong cơ thể luồn nóng áp, khiến cho cô không thể chịu đựng được, cô run run rên rỉ. Alex, anh muốn nghe, nói cho anh biết. Anh đẩy nhanh tốc độ đo lấy cơ thể cô. Em yêu anh. Cô không thể khống chế chính mình chôn trong lồng ngực anh hét lớn. Trời ạ, em yêu anh. Một cỗ cảm xúc thỏa mãn, nhét đầy trong lòng. Anh một lần nữa lại một lần chôn sâu vào cơ thể cô, mang cô đến đỉnh của cảm xúc. Ngoài cửa sổ sắc trời tối dần đã là hoàng hôn. Khi tỉnh lại, cô phát hiện chính mình lõa thân nằm trong lòng anh. Nhớ tới buổi sáng cô cùng anh đã làm cái gì, không khỏi cảm thấy một trận kinh hoàng. Trời ạ, cô nói sao? Cô có phải đã nói hết những gì không nên nói sao? Ôm chặt môi, cô theo dõi anh, trong đầu trí nhớ liền bay về. Từ nghe ảnh rõ ràng, cô không khỏi một đỏ mặt, lại càng thêm bối rối. Đúng là trương thối, căn bản là sói đội lốt cừu. Hiện tại anh đã biết cô thương anh, biết cô căn bản không thể kháng cự anh, nhưng anh lại chưa nói gì hết. Lồng ngực kịch liệt co rút đau đớn, cô cổ họng nghẹn đi. Biết rõ đây chỉ là ước vọng xa vời, đối với anh mà nói cô chính là dục vọng cùng xúc động nhất thời mà thôi. Đáng giận. Cắn môi dưới, cô bắt mình khống chế không cho nước mắt trào ra. Không được, cô không thể ở lại đây. Còn tiếp tục như vậy, cô nhất định sẽ chết rất khó coi. Bắt buộc chính mình rời đi vòng tay ôm ấm áp của anh. Cô giòn xa giòn xén bỏ xuống giường, nhặt quần áo rơi trên sàn nhà mặc vào. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất, nhẹ nhàng thu dọn hành lý. Trước khi đi, cô ngắm nhìn anh nằm trên giường, say sưa ngủ. Lại còn ra hai con dấu ở lên trán anh. Một trái là cái đầu heo, một phải là đại sắc lang. Dấu ấn kia làm cho khuôn mặt tuấn tú của anh có vẻ ngốc nghếch vô cùng. Cô vẫn nhịn không được vụng trộm hôn anh. Sau đó lưu luyến xuống giường, lặng lặng không một tiếng động đào từ sách truyền ra khỏi phòng nhà anh. Cùng thành phố có sự hiện diện của anh. Không thể cô vẫn tưởng rằng cô ở dưới lầu, nhưng khi anh xuống lầu cũng không tìm thấy, còn tưởng rằng cô đi la cả. Cho đến khi nghe Lý Tư nói cả ngày ông cũng chưa nhìn thấy cô. Thậm chí, ngay cả hai đứa nhóc tan học trở về, cô không từng thấy cô đi ra. Lòng anh bắt đầu sinh ra bất an, vội vàng lên lầu như túi sách của cô, bàn chải đánh răng, kem đánh răng của cô,